Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274. Một bộ đoán chừng phải lật thuyền. Thời gian loáng một cái đến buổi tối. Một bộ danh sư giảng bài sắp bá ra. Thú vị chính là Duy Duy Thị Tần cũng noi theo Kỳ Tích Thị Tần. Chuyên môn vì là này đương tiết mục khai thông một thảo luận khu. Bởi vì là một bộ cái này siêu cấp nền tảng. Hơn nữa bọn họ quảng cáo đầu phóng lượng cũng không nhỏ. Mà Duy Duy Thị Tần lưu lượng lại so với Kỳ Tích Thị Tần thêm ra không biết bao nhiêu lần. Này đương tiết mục chịu đến quan tâm lớn vô cùng. Tới gần bá ra trước. Thảo luận khu cũng không có thiếu người sử dụng đang bàn luận. Nghe nói đệ nhất kỳ mà nói khóa chính là kinh thành đại học lão sư. Còn là một vị giáo sư đây. Ta cũng nghe nói. Này phân lượng vẫn là đầy đủ. Trên không được kinh đại. Có thể nghe được kinh đại lão sư giảng bài cũng coi như là có thể thoáng bù đắp một hồi tiếc nuối. Chính là không biết bọn họ sẽ nói cái gì. Hy vọng sẽ không vô vị đi. Đây là các ngươi học bá thế giới. Chúng ta những này học bá chính là đến mở mang kiến thức một chút kinh thành đại học lão sư dài ra. Sao? Kinh thành đại học A. Nghe thật là cao cấp A, ủng hộ và xem thường âm thanh đều có. Gần như là các chiếm 5 phần 10. Chống đỡ chính là cảm thấy xin mời những danh sư này mà nói khóa là một hiếm có cơ hội. Vừa vặn có thể nghe một chút. Xem thường nhưng là cho rằng loại này tiết mục không nhất định có bao nhiêu hàm kim lượng. E sợ sẽ phi thường khô khan vô vị. Cùng thành ngữ đại hội không giống. Nghiệp bên trong đối với này đương tiết mục đúng là rất quan tâm. Này rất lớn một cái nguyên nhân là này đương tiết mục xuất hiện ở một bộ trên bình đài. Làm CCTV cửa diện quốc gia trước cửa sổ. Một bộ mọi cử động sẽ bị được khắp nơi quan tâm. Nếu như này đương tiết mục cũng sẽ phải chịu khán giả hoan nghênh. Cái khác vệ thì e sợ cũng rất nhanh sẽ có động tác. 8 giờ đúng, tiết mục đúng giờ bắt đầu. Trương Dương cũng dẫm thời gian mở ra TV. Một đơn giản sân khấu. Mặt trên chỉ có một làm bằng gỗ bục giảng. Bục giảng mặt sau bức tường trên mang theo này đương tiết mục tiêu chí cùng tên gọi. Này cùng, thành ngữ đại hội. Đơn giản hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thành ngữ đại hội là nhìn đơn giản, mà bọn họ nhưng là thật sự đơn giản. Cũng không biết là CCTV này đương tiết mục chuẩn bị đến có chút vội vàng hay là bọn hắn không dự định hoa quá nhiều tâm tư ở trên vũ đài. Mảnh đầu qua đi, một ăn mặc Âu phục lão sư đi lên, cùng khán giả lên tiếng chào hỏi, liền bắt đầu giảng bài. Hắn giảng chính là quốc gia lịch sử. Trương Dương nghe xong một trận, sau đó liền tắt TV. Nói như thế nào đây? Đến cùng là danh sư. Gốc gác vẫn có, cũng không phải máy móc giống như giảng giải. Vị lão sư này đang giảng giải trong quá trình hắn còn có thể mang tới chính mình kiến giải. Nếu như là thật sự chạy học tập thái độ đi nghe qua xem, vẫn là có thể có thu hoạch. Nhưng nếu như là chạy xem tiết mục đi, cái kia chỉ sợ cũng muốn thất vọng. Này có thể nói là một đương chân thực văn hóa loại tiết mục. Nói ra nội dung làm sao nghe đều có chút khô khan. Thật cùng nghe lão sư giảng bài không khác nhau lớn bao nhiêu. Từ một điểm này mà nói, tiết mục này ngược lại cũng không lấy sai tên. Nếu như có trẻ tuổi người có thể tràn đầy phấn khởi đem chỉnh kỳ tiết mục xem xong. Nói không khuếch đại. Sau đó coi như không phải tổ quốc trụ cột chi tài cũng khẳng định là tài năng xuất chúng tồn tại. Trương Dương đột nhiên cảm giác thấy này đương tiết mục mặc kệ là sân khấu vẫn là hình thức đều. Cùng địa cầu, bách gia bục giảng, khá giống, nhưng nó thú vị tính nhưng còn kém rất rất xa. Bách gia bục giảng, Duy Duy Thị Tần thảo luận khu. Ây, chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, cũng thật là giảng bài. Chấm ngoặc kép. Học bã bại lui, chấm ngoặc kép, tương tự như vậy thiếp mời chiếm không nhỏ trang báo. Rất nhiều khán giả khả năng là không biết nên làm sao để diễn tả mình tâm tình vào giờ khắc này. CCTV chính là CCTV à. Nói giảng bài liền giảng bài. Một điểm nước đều không có. Rất nhiều cho rằng có thể lại nhìn tới một đương. Thành ngữ đại hội, khán giả suýt chút nữa đều khóc. Đương nhiên, khen thiếp mời cũng không ít. Không ít thật ôm học tập thái độ đi, khán giả vẫn là đại thêm tán thưởng. Rất quan tâm nhiều hơn này đương tiết mục nghiệp nội nhân sĩ cũng khó thực hiện ra đánh giá. Tất cả mọi người đều biết này đương tiết mục khẳng định cũng là vì phối hợp toàn dân đọc sách kế hoạch, nó điểm xuất phát vẫn là rất tốt đẹp. Chỉ là, bọn họ nhìn thật giống chính là vì ứng phó nhiệm vụ đến chế tác này đương tiết mục. Căn bản là vô dụng tâm đi làm. Chưa hề nghĩ tới khán giả có nguyện ý hay không tiếp thu. Rất nhiều người đều không cảm thấy lấy nó cùng thành ngữ đại hội, đem so sánh. Hai đương đều là văn hóa loại tiết mục, nhưng nếu như thật nếu để cho bọn họ chọn một, bọn họ đều sẽ không chút do dự lựa chọn. Thành ngữ đại hội, thành ngữ đại hội, xem xét tính so với này mạnh quá hơn nhiều. Đồng thời, CCTV TA3 cũng không có thiếu võng hữu đang bàn luận. Ta mới vừa ở một bộ nhìn mấy phút, này giảng bài tiết mục thật không phải ta món ăn. Ta là không có cách nào bình tĩnh lại tâm tình. Xem cái kia đương tiết mục, thừa hưng mà đi, mất hứng mà về. Trong lúc hoảng hốt, ta còn tưởng rằng ta trở lại trường học có thể đem này đương tiết mục nhìn xuống. Ta đều phục, xem ra ta nhất định không có cách nào trở thành một người có ăn học. Ta vẫn là làm ta phàm phu tục tử đi. Tiết mục này quá cao cấp, tiếp thu vô năng. Rất nhiều võng hữu khẳng định này đương tiết mục nội hàm, nhưng đều biểu thị chính mình không nhìn nổi. Nguyên nhân chỉ có một, này quá nghiêm túc, quá khô khan, cùng trực tiếp đọc sách thật giống không có khác nhau lớn bao nhiêu. Vẫn đang chăm chú internet bình luận ở CCTV một bộ sắc mặt đều có chút khó coi. Cũng may từ kỹ thuật khu bên kia truyền về tin tức nhường bọn họ lại thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ngày thứ hai, CCTV các kênh lại tụ tập ở kỹ thuật bộ, chờ thu coi kết quả ra lò. Cùng dĩ vãng kiêu ngạo tự tin không giống, lần này CCTV một bộ tới bắt kết quả người rõ ràng có chút sốt sắng, làm cho cái khác kênh người cũng không nhịn được nói trêu chọc. Tiểu Lưu, người như thế căng thẳng làm gì? Các người cũng có lo lắng thời điểm a? Hỏi qua kỹ thuật bộ không có? Dự đoán bao nhiêu? 1.0% khẳng định là có chứ. Một bộ trước sau không nói lời nào, chỉ là không ngừng mà hướng kỹ thuật bộ văn phòng nhìn xung quanh. Khoa giáo kênh Tiểu Lý cũng không nói trêu chọc, nhưng cũng rõ ràng có thể nhìn ra hắn hơi sốt sắng. Nếu như một bộ thành tích so với bọn họ được, cái kia phía sau của bọn họ tháng ngày e sợ lại không tốt qua. Kết quả rất mau ra đến, tất cả mọi người đều là ngay lập tức lấy tới lật xem. Khi bọn họ nhìn thấy thu coi kết quả thời điểm, đều hơi sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc nhìn mặt trên con số. Tiểu Lý cũng sửng sốt một chút, không ngừng mà nháy mắt. Một bộ công nhân cũng có chút mờ mịt nhìn báo biểu trên con số, không biết nên làm cái gì vẻ mặt. Báo biểu người thứ 7 viết một rất bắt mắt con số. Danh sư giảng bài, 1.09% cùng thành ngữ đại hội, thu coi giống như đúc. Tiểu Lý thở phào nhẹ nhõm, không biết là nên hỉ vẫn là bi. Một bộ người cũng thở phào nhẹ nhõm, không biết kết quả này xem là tốt hay xấu. Đúng là cái khác kênh người ánh mắt trở nên hơi quái lạ. Ở bề ngoài nhìn là đánh thành hòa nhau, nhưng thật phải chăm chỉ bàn về đến, một bộ tự nhiên là thua. Đó là một bộ A, nắm giữ khổng lồ người sử dụng quần A. So với khoa giáo kênh thêm ra không biết bao nhiêu lần khán giả a. Có thể coi là như vậy. Bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ là bắt được một cùng khoa giáo kênh như thế thành tích. Những người này đều không nhịn ở trong lòng nghĩ. Nếu như đem thành ngữ đại hội phóng tới một bộ đến, vậy sẽ có bao nhiêu tỷ lệ người xem? Bao nhiêu bọn họ không biết, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không chỉ 1.09% cái thành tích này. Nếu như đem danh sư giảng bài bắt được khoa giáo kênh, lại sẽ đạt được thật tốt thành tích. Đáp án bọn họ tự nhiên cũng không biết, nhưng cũng có thể khẳng định tuyệt đối không lấy được 1.09% số liệu. Như vậy so sánh, hai đường tiết mục cao thấp tự nhiên cũng là phân ra đến rồi. Nói cho cùng, hai đường tiết mục chỉ là bởi vì không ở đồng nhất cái nền tảng, cho nên mới phải xuất hiện loại này nhìn như thế hòa thành tích. Đương nhiên, đây chỉ là trong lòng mọi người kết quả. Một bộ chắc chắn sẽ không đồng ý kết quả này. Tất cả vẫn phải là muốn bắt mấy có người nói. Một bộ người không biết là không phải trong lòng cũng như thế so sánh một hồi. Cầm kết quả vội vội vàng vàng liền đi. Một câu nói đều không nói. Tiểu Lý cũng xoay người rời đi. Vội vã đem thành tích nói cho đồng nghiệp của chính mình. Những người khác vừa đi vừa nghị luận. Tối ngày hôm qua ta quét một vòng một bộ tiết mục. Nói thật, ta không nhìn nổi. Internet bình luận thật giống cũng không thế nào cao. Ta là không thấy thế. Nào, quá mệt mỏi. Thực sự không tâm tình xem loại này nghiêm túc tiết mục. So sánh với đó, thành ngữ đại hội, muốn dễ dàng nhiều. Ta cũng càng yêu thích xem. Thành ngữ đại hội, xem ra lần này một bộ muốn phiền phức. Lần này thật sự chơi vui. Một bộ còn chưa từng có bị người khiêu chiến qua. Không nghĩ tới lần thứ nhất liền bị người lật tung. Ha ha, tỏa tỏa nhuệ khí của bọn họ cũng được. Ta không ưa bọn họ đã rất lâu. Khoa giáo kênh, mọi người nghe được kết quả này sau đều là sững sờ. Mấy giây sau, tất cả mọi người đều đại thở phào nhẹ nhõm. Liền Đỗ Học Thương vẫn nỗi lòng lo lắng đều để xuống. Như thế thành tích đại biểu cái gì bọn họ đều hiểu. Chỉ ít bọn họ còn không thua. Chỉ ít bọn họ còn có hy vọng thắng. Hơn nữa là rất lớn hy vọng. Danh sư giảng bài, bọn họ cũng nhìn, mặc kệ là phương diện nào, đều không thể cùng. Thành ngữ đại hội, đem so sánh, dưới một kỳ, thu coi khẳng định không thể lại như thế. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều là ý chí chiến đấu sục sôi. Đồng thời, CCTV một bộ nhưng là một mảnh vắng lặng. Bầu không khí rõ ràng có chút ngột ngạt. Tề tổng giám sắc mặt tái xanh trở về phòng làm việc của mình. Những người khác nhìn lẫn nhau. Một lát nói không ra lời. Kết quả này thực sự là bọn họ không nghĩ tới. Lại miễn cưỡng cùng khoa giáo kênh đánh cái hòa nhau. Ở chính mình này mới chiếm ưu thế cự lớn tình huống lại đánh cái hòa nhau. Vẫn cao cao tại thượng bọn họ có chút không thể tiếp thu. Nhưng là, có chút nhìn hai đương tiết mục người chính mình ở trong lòng khá là một hồi. Bỗng nhiên lại cảm thấy thua thật giống lại không oan. Tương so với mình đài này đương tiết mục, thành ngữ đại hội, xác thực phải có thú nhiều lắm. Mấy phút sau, Tề tổng giám từ văn phòng đi ra. Nói rằng, đại gia cũng đừng quá bi quan. Này kỳ tuy rằng không thắng, nhưng chúng ta cũng không thua. Đại gia thêm ít sức mạnh đem dưới kỳ tiết mục làm tốt. Ta còn thực sự không tin 10 bộ có thể ở trong tay chúng ta chiếm được tiện nghi. Đại gia đừng quên, chúng ta là một bộ người. Nếu tất cả mọi người cũng không coi trọng chúng ta, ta liền xem dùng dưới kỳ số liệu nói cho bọn họ biết. Ở CCTV, chúng ta mới phải thu coi như vương. Mọi người dồn dập gật đầu. Nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng bọn họ nhưng không nhiều lắm sức lực, mà các đại vệ thị đang nhìn đến mới ra lô thu coi kết quả sau, đều cảm thấy kinh ngạc, cẩn thận châm trước một phen, bọn họ vẫn là từ bỏ làm loại này tiết mục dự định. Loại này loại hình tiết mục, không phải ai đều có thể chơi đến chuyển, mạo muội cùng phong, cuối cùng e sợ sẽ chết đến mức rất thảm, nếu như bọn họ không có đoán sai. Ở Trương Dương hung hăng công kích dưới, một bộ phỏng chừng cũng phải lật thuyền. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.